Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, lật mây che mưa. Vô Cửu, ngồi ngay ngắn tại mật thất bên trong, hãy còn bưng lấy ngọc giản, đầy mặt vui sướng, bên trong ngọc giản, Thác Ấn lấy nửa thiên kinh văn, cùng quen thuộc kinh văn có chỗ khác biệt. Lại ý nghĩa chính quán thông, lẫn nhau là ngoài bổ. Nếu đem cả hai so sánh phỏng đoán, đã từng hoang mang theo đó giải quyết dễ dàng. Nói cách khác, Trung Linh Tử tặng cho Thượng Thiên Kinh Văn chính là Thái Âm Linh Kinh căn cơ sở tại, mà Ngọc Phiến bên trong Hạ Thiên Kinh Văn cường điệu tại pháp môn tu luyện. Chỉ có trên dưới kết hợp mới thật sự là Thái Âm Linh Kinh. Trước đó bằng vào không trọn vẹn kinh văn, tế luyện thánh thú chi hồn, xuất hiện sai lầm, không thể tránh được, may mắn bày ra thành ý, đổi lấy Trung Linh Tử cùng Trung Xích tin cậy, cùng với nửa thiên kinh văn, này mới rốt cuộc tìm được hoang mang căn nguyên chỗ tại. Nếu không, chỉ sợ này đời cũng làm không rõ huyền cơ trong đó. Mà Vạn Linh Sơn vị tổ sư nào? Vậy xác thực cẩn thận, vậy mà đem sáng tạo Thái Âm Linh Kinh chia thượng hạ hai thiên, làm hại hắn đồ tử đồ tôn tìm kiếm rồi mấy ngàn năm, lại bị một cái xâm nhập Vạn Linh Cốc tiểu tử nhặt chiếm tiện nghi. Vô Cửu hồi tưởng đến năm đó Vạn Linh Cốc kinh lịch, cùng với thu được kinh văn đủ loại mạo hiểm, cảm khái sau khi vừa tối tối thổn thức không thôi. Bất kể như thế nào trùng hợp, Trung Linh Tử cùng Trung Xích có thể sống đến hôm nay, cũng coi là ăn lấy hết đau khổ, lẫn nhau hóa giải địch ý về sau. Tiếp tục đàm đạo rồi hai canh giờ, đơn giản là hỏi thăm Thái Âm Linh Kinh, tu luyện bí quyết. Cũng đem Bộ Châu, Hạ Châu, Lô Châu hiện trạng, cùng với Ngọc Thần Điện tồn tại, kỹ càng phân trần một lần. Cáo từ thời điểm đưa ra Huyền Quỷ Kinh, bởi vì hai ông cháu nghĩ muốn lưu tại ma kiếm bên trong, mượn nhờ ma kiếm sát khí tiếp tục tu luyện, về phần Long Thước lại để ra hỏa kia chậm rãi tỉnh ngộ. Vô Cửu cần ngọc giản, ngưng thần xem xét, không cần một lát, dĩ nhiên đem nó bên trong kinh văn nhớ kỹ tại ngực. Sau đó hắn đứng dậy, nhẹ nhàng huy động ống tay áo, trong nháy mắt trên mặt đất nhiều rồi một tầng thật dày tinh thạch, tại hắc ám bên trong có chút lấp lóe, theo đó nồng đậm khí cơ tràn ngập vờn quanh. Còn tại một bên tĩnh tọa người Tí Hon màu vàng bỗng nhiên nhảy lên, a, sợ không có hơn vạn khối ngũ sắc thạch đây, cứ việc tu luyện làm gì rông dài. Vô Cửu ném câu nói tiếp theo, lách mình chui ra khỏi mật thất. Bé gái cũng chính là nguyên thần phân thần, nhếch miệng cười một tiếng, hai tay công việc lu bù lên, trên mặt đất tinh thạch lập tức chuyển động có thứ tự, chợt tức bày biện ra ánh trăng cổ trận chi thế. Hắn ở giữa mà ngồi, thuận thế thả xuống ôm ấp mấy khối tinh thạch, cùng đó nháy mắt mạnh mẽ nguyên khí gió lốc chợt vang lên. Vô Cửu bản tôn đã đến 200 dặm bên ngoài Phi Long Đảo, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tránh trong sơn động tu luyện. Xa gần cũng không khác thường, hắn vì mỗi người lưu lại 2000 khối ngũ sắc thạch. Này mới quay về đảo nhỏ, nhưng lại chưa trở về mật thất, mà là một cái người ngồi tại ven biển trên đá ngầm. Thần thức có thể thấy được, nho nhỏ hải đảo đã bị nồng đậm khí cơ bao phủ, lại có biển rộng cách trở, sóng gió che lấp, còn không đến mức tai họa xa xa các huynh đệ, cũng sẽ không bị dọc đường nơi này tu tiên giả chỗ phát giác. Làm hoàng hôn hàng lâm thời gian, đảo nhỏ trên đá ngầm, một đạo bóng người hai tay kết ấn, khoan thai nhập định, như thế hết ngày dài lại đêm thâu, thoáng qua 3 tháng đã qua. Lại là hoàng hôn, Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, chậm rãi duỗi ra hắn tay phải, mở ra lòng bàn tay trong nháy mắt, Một đoàn trắng đen tia sáng lấp lóe mà ra. Hắn không làm chần chờ, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, thuận thế lấy tay trái đánh ra pháp quyết, đỏ tươi tinh huyết lập tức trên không nhấp nhô, cũng huyễn hóa ra từng đạo quỷ dị phù văn. Hắn đưa tay một chảo, nhẹ nhàng vỗ một cái, phù văn chợt nhưng bay vào tay phải tia sáng, lấp lóe tia sáng dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một cái hơn tấc lớn nhỏ, trắng đen vờn quanh, mà lại lẫn nhau là một thể trăng tròn ấn ký, mà rõ ràng khảm vào lòng bàn tay bên trong. Chợt thấy một lần lòng bàn tay ấn ký, vẫn là huyền nguyệt chi ấn, lại âm dương rõ ràng, khí cơ khó lường, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Vô Cửu nhấc tay tường tận xem xét, y nguyên có chút lo sợ bất an. Bóng đêm hàng lâm, sắc trời hắc ám, sóng lớn như trước, gió biển y nguyên. Vô Cửu xòe bàn tay ra, đón gió vung lên, một đạo tia sáng trong nháy mắt quét sạch bốn phía, lập tức lại biến mất không còn tăm tích, giống như không có cái gì phát sinh. Mà chỗ tại ba năm trượng nội dường như sinh cơ đoạn tuyệt, hàn ý dày đặc, chính là ồn ào náo động gió sóng âm thanh vậy đột nhiên yên tĩnh vô tung. Đây là u huỳnh huyễn hóa thần thông, tựa hồ không chỗ hữu dụng. Vô Cửu lật tay lại là một trường vỗ ra, một đạo hắc sắc quang mang lần nữa quét sạch bốn phía xung quanh, theo đó hàn ý biến mất, gió xuân hòa thuận vui vẻ, vui sướng tiếng sóng mang theo sinh cơ bừng bừng, tại bóng đêm dưới trào tuôn không thôi. Đây là trúc chiếu huyễn hóa thần thông, cùng u huỳnh rét lạnh túc sát hoàn toàn tương phản, giống như tại thai nghén sinh cơ, có tạo hóa vô hạn, bất quá cũng nhìn không ra có gì uy lực nha. Vô Cửu mặc dù hoang mang không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, tiêu hao ba cái tháng, rốt cục đem hoàn chỉnh Thái Âm Linh Kinh tu luyện thành thạo. Cái này cũng muốn được nhờ vào nhiều năm lĩnh hội, nếu không khó mà lĩnh hội kinh văn nội dung quan trọng. Về sau y theo trong đó pháp môn, đem thánh thú chi hồn, tính cả huyền nguyệt chi ấn, một lần nữa tế luyện, mà lần nữa nếm thử thôi động pháp lực, loại kia thần hồn quý đãng khủng hoảng không còn sót lại chút gì. Bởi vậy có thể thấy được, bằng vào Thái Âm Linh Kinh, dĩ nhiên đem thánh thú chi hồn, chân chính cấm chế, hàng phục tại ấn ký bên trong. Dù cho không có tác dụng lớn, chí ít trừ bùng rồi một cái hậu hoạn, khó nói trên đời hiếm thấy thánh thú chi hồn, thật sự không dùng được. Vô Cửu suy nghĩ lung tung sau khi huy động bàn tay, một đạo quang mang, tiếp lấy một đạo hắc sắc quang mang, tại trước người hắn sau lưng vừa đi vừa về biến hóa, cũng khi thì sinh cơ đoạn tuyệt, khi thì sinh cơ giạt rào, chốc lát, có lẽ là âm dương đụng nhau, nóng lạnh phản phệ, thúc đẩy sinh trưởng từng trận sương mù, lập tức giọt mưa vẩy xuống, tiếp theo lại băng hạt vẩy ra. Ha ha, này lật mây che mưa tay, nhìn ta túc sát vạn dặm, nhìn ta tạo hóa bốn phương. Vô Cửu bỗng nhiên đến rồi hào hứng, bàn tay vung tới vung lui, liền tựa như thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tịch diệt vĩnh hằng chỉ ở hắn đưa tay vung tay áo ở giữa. Mà mưa xuân, hàn băng mặc dù thần kỳ, lại giới hạn tại ba năm trượng phương viên. Có lẽ là biến hóa quá mức mãnh liệt, mà lại càng ngày càng mạnh uy thế không thể nào phóng thích. Đột nhiên một đoàn lôi quang lăng không nổ tung, oanh, Vô Cửu không kịp chuẩn bị, bước ra trốn tránh, cho đến bên ngoài hơn 10 trượng. Này mới chật vật quay người, lôi quang biến mất, oanh minh viễn đi, mà đã từng ngồi lấy đá ngầm, không chỉ chia năm xẻ bảy, chính là trên bờ biển cũng nhiều một cái hố cạn. Ân, này lật mây che mưa tay biến hóa, không phải chỉ nơi này, đáng giá nhiều hơn suy nghĩ. Vô Cửu đạp lấy sóng biển, chạy lấy đảo nhỏ đi đến, vẫn nhìn lấy lòng bàn tay ấn ký. rất nghĩ tiếp tục nếm thử, mà hắn lại ngưng thần nhìn về nơi xa, chợt tức bỏ đi ý nghĩ. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa còn chưa quay lại, cũng đã qua 3 cái tháng, xác thực trì hoãn không nổi a. Đã nhưng hàng phục thánh thú chi hồn, không có rồi nỗi lo về sau, nên toàn lực tu luyện mà tăng cao tu vi. Bằng không mà nói, chính là long thước vậy đánh không lại. Về phần huyền nguyệt chi ấn cùng thánh thú chi hồn, ngày sau nghiên tu không muộn. Vô Cửu ở trên đảo ngừng chân một lát, lách mình trốn vào dưới mặt đất. Mật thất bên trong, y nguyên là khí cơ nồng đậm, thành đống tinh thạch mảnh vụn ở giữa. Ngồi lấy một cái người tí hon màu vàng mà, trên thân tản ra địa tiên 9 tầng uy thế, mà giữa lông mày lại mang theo một tia uể oải vẻ mặt. Ta nói lão nhị, người như thế nào vẫn là địa tiên đâu? Vô Cửu vùng tay áo hất lên, trên mặt đất tinh thạch mảnh vụn bị quét sạch trống không. Hắn vung lên vạt áo tọa hạ, lại nói, 3 cái tháng thu nạp rồi hơn vạn ngũ sắc thạch, tiến cảnh chậm rãi như vậy, rất là không nên a. Ta cũng không phải bản tôn nguyên thần, còn có thể thế nào? Người tí hon màu vàng mà hai mắt khẽ đảo, rất là không phục không cam lòng bộ dáng. Nói cũng đúng, há có thể quá nghiêm khắc tại ngươi một cái phân thần đâu. Phân thần tu vi, cùng bản tôn nguyên thần hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như bản tôn tu vi trì trệ không tiến, phân thần tu luyện tiến cảnh cũng sẽ trở nên càng thêm chậm chạp. Vô Cửu lại là đưa tay vung lên, trên mặt đất bày khắp ngũ sắc thạch, thật dày một tầng, tinh quang lấp lóe, có tới mấy chục ngàn. Ngươi nên biết được, ta đã dốc hết chỗ có. Chậc chậc, đây là muốn được ăn cả ngã về không a? Không cần phân phó, được xưng lão nhị bé gái. Thân hình chớp động, trong nháy mắt đã đem trên mặt đất tinh thạch, y theo ánh trăng cổ trận sắp xếp có thứ tự. Hắn chợt tức lại cùng Vô Cứu tọa hạ, lẫn nhau dựa lưng vào nhau, làm trận pháp mở ra nháy mắt. Hắc ám mật thất bên trong lập tức cuốn lên từng trận phong bạo, ngàn vạn tinh thạch theo đó nổ tung, đậm đặc như nước nguyên khí điên cuồng xoay tròn lấy, từ 4 phương 8 hướng thẳng đến hai người vọt tới. Lần này Vô Cửu lấy ra chỗ có ngũ sắc thạch, hắn muốn toàn lực tăng cao tu vi. Phi Long Đảo, một vị tuổi trẻ nữ tử, từ trên trời giáng xuống, y nguyên là áo tơ trắng váy dài, trang phục đơn giản. Mà nàng xinh đẹp vô song dung nhan, vẫn là như vậy tươi đẹp động lòng người. Nghiễm Sơn đại ca, theo lấy một tiếng kêu gọi, núi đá dưới chân trong sơn động, đi ra 2 vị tráng hán, phân biệt là Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý. Linh Nhi tiên tử, các huynh đệ vội vàng tu luyện, tiên sinh vậy đang bế quan, tiên tử một mình trở về, không phải là Địa Lô Hải xảy ra biến cố. Vi Xuân Hoa đây, phải chăng triệu tập các huynh đệ, bẩm báo tiên sinh, tuổi trẻ nữ tử, chính là Linh Nhi, nàng dò xét lấy dưới chân núi mấy cái sơn động, cùng 2 cái hán tử mỉm cười thăm hỏi. Vi Xuân Hoa lưu tại Thanh Sơn Đảo, bình yên vô sự, ta lại nhàn rỗi không chuyện, cho nên trở về một chuyến. Há, tiên sinh ngay tại 200 dặm bên ngoài trên đảo nhỏ. Tiên tử, ta huynh đệ vì ngươi dẫn đường. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý nhìn thấy Linh Nhi rất là thân thiết, liền muốn mang theo nàng tiến đến tìm kiếm một vị nào đó tiên sinh. Không cần, Linh Nhi khoát tay áo, ra vẻ nhẹ nhõm nói, 200 dặm lộ trình, chớp mắt là tới, ta mà lại đi xem xét một hai. Hai vị đại ca một mực an tâm tu luyện. Lời còn chưa dứt, người đã đạp không mà đi. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý cũng không để ý, nhìn nhau cười một tiếng, trở về sơn động, tiếp tục tu luyện. Giây lát, trên mặt biển xuất hiện một cái lẻ loi trơ trọi các đảo. Linh Nhi phiêu nhiên nhi lạc, bốn phía tìm kiếm, nhỏ nhỏ các đảo, không có cấm chế, vậy không gặp được bóng người. rất bình thường một phương chỗ tại, mà nếu như ngưng thần nhìn lại, dưới mặt đất chỗ sâu, có mạnh mẽ khí cơ xoay tròn, nhưng lại nhất thời khó phân biệt mánh khóe. Linh Nhi cười một tiếng, nhẹ giọng tự nói, tiểu tử, ngươi tại tu luyện liền tốt, bây giờ địa lô hải có biến, còn chưa ủ thành đại họa, dựa vào vi huyền tử cùng Xuân Hoa tỷ phân phó, cùng ngươi chuyển cáo một tiếng, mà theo ý ta, vẫn là không cần ảnh hưởng ngươi bế quan. Nàng tại trên đảo nhỏ nghỉ ngơi 2 ngày, không có nhiều làm trì hoãn, chuyển hướng Phi Long đảo cùng Nghiễm Sơn bàn giao rồi vài câu. Sau đó lại lần vội vàng đi xa. Bây giờ địa lô hải không phải có biến, mà là sinh loạn. May mà Vi Huyền tử, Ngọ đạo tử, Khang Huyền, Bạc Thành tử chờ tu tiên cao thủ kiệt lực duy trì. Ngắn thời gian nội ứng không có gì đáng ngại. Đã như vậy, không ngại để một vị nào đó tiên sinh an tâm bế quan tu luyện. Bởi vì còn có đối thủ cường đại đang chờ hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?